Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, cô ấy tên là Phan Hiểu Hiểu. Giang Nguyên tiện tay vứt khăn lên ghế salon, sau đó đi đến đầu giường, cầm di động lên, sau đó lại nhìn cô gái với khuôn mặt ủy khuất kia, bất đắc dĩ nói, được rồi, anh phải về đi làm rồi. Em cũng ra sân bay sớm một chút đi. Lần sau tự cẩn thận một chút, nhìn tóc Giang Nguyên còn ướt sũng, cả chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hình thoi trên gương mặt anh tuấn kia, cô gái dẫu cái miệng nhỏ xinh xắn nghĩ thầm, lần này cũng không lỗ, ít nhất đối tượng của nụ hôn đầu coi như không sai lầm. Cô lập tức hơi chần chừ nói, mới có 6:30, đã đi làm, anh không ăn sáng à? Giang Nguyên nhíu mày chần chừ một lúc, lắc đầu nói, không, anh quay về cũng mất nửa tiếng rồi. Thế thì cũng mới 7 giờ. Cô nàng cười hì hì chạy tới, ôm cánh tay Giang Nguyên, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn sáng, sau đó em ra sân bay, anh quay về đi làm. Giang Nguyên nhìn cô nàng đu cánh tay mình không chịu buông đành bó tay, dù sao bữa sáng của khách sạn cũng miễn phí, mình cũng tiết kiệm được vài tệ, đành nói, được rồi, đi đi. À, được, cô nàng thấy Giang Nguyên đồng ý liền buông tay ra, vui mừng xách ba lô, lại khoác tay Giang Nguyên bước ra ngoài. Giang Nguyên nhìn cánh tay của mình bị cô nàng khoác lên không khỏi có chút buồn bực, nói, sao em cứ khoác tay anh làm gì vậy? Anh có phải bạn trai em đâu. Hừ. Hẹp hòi, em hôn anh rồi, anh làm bạn trai tạm thời của em thì có làm sao chứ? Cô nàng bất mãn dẫu môi, hừ một tiếng nói, chẳng phải người ta cảm thấy khoác tay anh có cảm giác an toàn sao? Anh có biết ở Yên Kinh này có bao nhiêu người muốn chuyện tốt này mà không được không hả? Giang Nguyên nhìn bộ dạng này của cô nàng không khỏi bật cười, nói, em không sợ bạn trai em thấy à, người ta chưa có bạn trai. Đám tranh con kia, chẳng có ai đứng đắn, không phải là đến vì ba em thì cũng toàn đám nhị thế tổ phá phách khắp nơi. Em chẳng thèm thích bọn họ, vẻ mặt cô nàng rất khinh thường, sau đó quay đầu nhìn Giang Nguyên. Đôi mắt của cô lóe lên, đột nhiên cười nói, thực ra em chưa từng thấy ai thuận mắt như anh. Khụ khụ. Giang Nguyên không khỏi che miệng ho khan một tiếng, nói, anh biết mình khá đẹp trai. Nhưng cũng đâu đến mức đó. Hừ, anh kêu vừa thôi, người đẹp trai hơn anh em gặp nhiều rồi, đáng tiếc toàn là một đám tiểu bạch kiểm. Anh Vân đáng tin hơn, bề ngoài cũng tạm, thân thủ cũng không tệ, tương đối thú vị. Vẻ mặt cô nàng đầy đắc ý, cười nói, lần này trở về em có thể khoác lác với các chị em của mình rồi. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến phòng ăn. Bữa sáng ở Hoa Thiên rất phong phú. Đồ ăn kiểu Trung Tây đều có, Giang Nguyên sống bên ngoài nhiều năm, đã quen ăn bữa sáng kiểu Tây, vì bữa sáng kiểu Tây calo tương đối cao, đối với những người thường xuyên hoạt động cường độ nặng như họ tương đối thích hợp. Từ khi quay về đến nay, ngày nào cũng ăn sủi cảo, mì, cả bánh bao, thật sự nhớ nhung những bữa sáng kiểu Tây, Giang Nguyên lập tức lấy dĩa gấp xúc xích, thịt nguội và bánh ngọt, hắn còn gấp thêm hai quả trứng gà cùng với các loại hoa quả. Còn lấy một ly sữa, đợi Giang Nguyên ngồi xuống, cô nàng cũng bưng dĩa đến, có điều bên trong chỉ có nửa trái bắp, một chút hoa quả, một trái trứng gà và một ly sữa. Nhìn cái dĩa trong tay Giang Nguyên, cô nàng không khỏi trợn tròn mắt. Cô nhìn Giang Nguyên nói, anh có thể ăn nhiều vậy à? Đương nhiên, Giang Nguyên nhìn cái dĩa của cô, cười khẽ, nói, em cho rằng anh giống bọn em à, chỉ chút đồ ăn này sao có thể chống đỡ được. Lúc này Giang Nguyên cầm nĩa lên bắt đầu ăn. Hắn đã đói bụng từ lâu, hôm nay hơi kỳ quái. Kỳ thật ngày xưa sau khi luyện ngũ cầm hí xong mới cảm thấy đói, nhưng giờ vừa rời giường đã cảm thấy đói, đúng là kỳ quái. Dù sao thì cũng bắt đầu ăn rồi, dĩ nhiên Giang Nguyên nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng, dự định lấp đầy bụng thật nhanh. Có điều sau khi hắn lấp một dĩa đầy đồ ăn và bánh ngọt, lại thêm hai quả trứng và trái cây vào bụng, hắn lại phát hiện hình như bụng mình vẫn chưa no. Hắn lập tức chần chờ một chút, rồi lại quyết định nên ăn thêm chút nữa. Hắn đứng dậy đi gấp thêm một nửa dĩa thức ăn lớn, tiện tay cầm thêm hai trái bắp quay lại, sau khi hắn ngồi xuống mới nhìn thấy cô nàng đang ngạc nhiên nhìn chiếc dĩa mình vừa đặt xuống. Nhìn cái gì mà nhìn, ăn mau đi. Giang Nguyên nhìn cô nàng chỉ mới ăn xong hai trái cà chua nhỏ và nửa trái bắp trong dĩa, hừ giọng nói. Anh đúng là ăn nhiều thật, cô nàng nhìn Giang Nguyên, đột nhiên thở dài, nói, anh ăn còn nhiều hơn heo, ngủ như heo chết. Vóc dáng lại đẹp như vậy. Đúng là rất không công bằng, đối diện với những lời tào lao của cô nàng, Giang Nguyên chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Sau khi Giang Nguyên giải quyết hết mớ đồ ăn lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, vì hắn còn muốn ăn nữa. Giang Nguyên đưa tay sờ cái bụng dường như nhiều nhất mới no được 8 phần, ho khan một tiếng, sau đó bưng ly sữa lên uống cạn. Cuối cùng hắn quyết định không ăn tiếp nữa, nếu không chắc chắn không những sẽ dọa người khác, hơn nữa còn dọa chính mình. Kể ra năm đó mỗi ngày mình phải chạy hàng trăm cây số, chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ ăn nhiều như bây giờ. Nhưng lần này có chuyện gì xảy ra, sao mình vẫn đói? Lúc chờ cô nàng kia ăn từng chút như chim ăn, Giang Nguyên nhìn đồng hồ, nói, đi thôi. Nếu không đi, anh không quay về kịp. Sau khi Giang Nguyên đưa cô nàng lên taxi, chiếc xe bắt đầu khởi động rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được cô nàng ôn thần này đi. Nhưng ai ngờ xe vừa chạy được 2 mét, cô bé nọ đột nhiên vươn đầu ra, nhìn Giang Nguyên cười nói, Giang Nguyên, khi nào đến Yên Kinh thì gọi điện cho em mời anh ăn toàn tủ Đức. Á, con bé này sao biết tên mình? Sao mình có số của con bé được? Giang Nguyên nhìn cô bé đắc ý rụt đầu vào, thoáng hơi trầm ngâm, vội vàng móc di động ra, vừa nhìn, quả nhiên, trong điện thoại có một cuộc điện thoại gọi đi lúc 6:30, sau đó còn lưu một cái tên, Phan Hiểu Hiểu. À, cô bé này, còn lục chứng minh của mình. Giang Nguyên đau khổ bưng mặt, hắn thật sự không muốn gặp lại cô nàng này. Lần này suýt chút nữa đã làm mình mất mạng rồi, nếu thêm lần sau. Giang Nguyên vội vàng bắt xe về phòng khám, vẫn may là mới hơn 7:30 một chút, hắn không trì hoãn thêm nữa, sau khi lên lầu thay quần áo liền xuống lầu mở cửa. Hôm nay người đến sớm nhất là bác sĩ Lưu phụ khoa, sau khi bác sĩ Lưu vào, nhìn thấy Giang Nguyên liền khách sáo chào hỏi, sau đó anh ta đột nhiên nhìn Giang Nguyên cười, nhưng không lên tiếng. Giang Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ, bác sĩ Lý khoa ngoại cũng đến, sau khi ngẩng đầu thấy Giang Nguyên cũng mỉm cười chào hỏi thì cũng sửng sốt, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay vỗ vai Giang Nguyên, cười hì hì rồi đi vào phòng khám của mình. Vào lúc Giang Nguyên đang cảm thấy khó hiểu, chị y tá Lưu đến, nhìn Giang Nguyên, cũng đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào miệng Giang Nguyên nói, Giang Nguyên, miệng của cậu sao vậy? Bị ai cắn à? Hả? Nghe thấy lời này vẻ mặt Giang Nguyên cứng đờ, đưa tay sờ. Quả nhiên, hình như trên môi mình có thứ gì đó. Hắn vội vàng che miệng, cười khan hai tiếng rồi vào nhà vệ sinh xem thử. Quả nhiên, trên môi mình còn in một hàng dấu răng, hơn nữa còn ngấn vệt máu, mặc dù không quá lộ rõ. Nhưng giữa ban ngày ban mặt như thế này thì rất bắt mắt. Sau khi Giang Nguyên sửng sốt một lúc rốt cuộc mới nhớ ra sáng nay lúc mình còn đang mê loạn dường như đã bị cô nàng kia hung hăng cắn một cái. Sau đó thì hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị cô bé này, à đúng rồi. Phan Hiểu Hiểu, bị Phan Hiểu Hiểu đụng trúng chỗ hiểm, kết quả quên mất chuyện này. Em. Vẻ mặt Giang Nguyên muốn khóc, lần này thì hay rồi, bị chị Lưu miệng rộng nhìn thấy, lần này mình mất mặt rồi, hắn lập tức vội vàng dùng nước lau sạch dấu vết kia. Sau đó lại hung hăng ấn nắng một hồi, rồi nhìn lại trong gương, thấy dấu vết trên miệng mình không nhìn ra được nữa, lúc này hắn mới buồn bực ra ngoài. Có điều lần này khi hắn bước ra, tất cả mọi người đều nhìn vào miệng hắn, đặc biệt là y tá Tiểu Lệ và Tiểu Mỹ, trong mắt ai cũng đầy tia u oán. Mặt Giang Nguyên hơi ửng hồng, chỉ đành che mặt buồn bực đi nhanh về phòng khám. Ai ngờ hắn vừa đến phòng khám, Hồ lão y sư cũng nhìn hắn với vẻ mặt quái dị, có điều nhìn hai lần vẫn không nhìn thấy dấu vết rõ ràng nào. Chỉ thấy miệng Giang Nguyên hơi hồng một chút, ông liền nở nụ cười, nói, Giang Nguyên, nghe nói con bị cắn. Ai vậy? Có phải Tiểu Vũ không? Hay, chàng thanh niên à, phải học cách trầm tĩnh một chút, đừng có vội vàng như vậy, con gái người ta da mặt mỏng, phải từ từ có biết không hả? Hồ lão y sư nhìn khuôn mặt Giang Nguyên đang đỏ lên, vẻ mặt hận không rèn sắt khi còn nóng, cảm thán nói, Trương Nhạc lúc này đang đứng cạnh cũng nở nụ cười kỳ lạ. Nhìn Giang Nguyên đang không thể nói gì. Tuy nhiên hắn biết, giờ giải thích cũng chẳng bao biện được gì, với tình huống trước mắt, càng giải thích thì càng bị nghi ngờ thôi. Đây gọi là giải thích là che giấu là đó. Mọi người đều rõ, Giang Nguyên ở trong phòng khám một ngày, trong lòng hơi không yên, đang nghĩ không biết Trương Bá Vương kia như thế nào, nhưng hắn ngồi cả một ngày cũng không nghe được tin tức gì, tất cả đều gió êm sóng lặng. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc. Ngồi cả ngày trời, buổi tối cuối cùng Giang Nguyên cũng không chịu được nữa, đợi mọi người tan làm, sau khi hắn dọn dẹp vệ sinh xong liền đi vào phòng làm việc của Hồ lão y sư, mở máy tính ra, còn cả phần mềm kia. Sau khi tốn nửa giờ, lượn vài vòng các trang web, thiết kế đủ các cửa ải và cạm bẫy xong, hắn mới bắt đầu xâm nhập vào kho số liệu. đợi đến khi hắn tìm được tư liệu của Chương Bá Vương, trên tư liệu có thêm một dòng chữ màu đen ở trên cùng. Tư liệu ghi rõ Chương lập quân, vào ngày, tháng, năm, vì ngã gãy xương sống cổ thứ tư, năm, sáu, được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Giang cứu chữa. 2 giờ sáng, do không thể cứu chữa nên đã tử vong. Chương 102, nội khí ngũ cầm. Đối với cái chết của Chương lập quân, Giang Nguyên không quá ấy nấy, chỉ ung dung mỉm cười, vì loại người này, nên chết từ sớm rồi. Có điều hắn không ngờ Chương lập quân lại chết không minh bạch như vậy. Trong mắt hắn, một lão đại hoành hành ở Hà Tây hơn 10 năm dù sao cũng phải chết một cách oanh liệt, cho dù là có cảnh sát nhúng tay vào điều tra thì cũng là kẻ nào đó cố ý giết người, hoặc là bị người của bang nào đó ở Hà Tây giết, mọi người phải chú ý đến để phòng ngừa thời gian tới sẽ xảy ra hỗn loạn gì đó. Nhưng những thuộc hạ dưới tay y, sẽ xuất hiện một chương trình lai, kẻ đó điều tra ra lão đại bị ai đó giết liền thay lão đại báo thù, kẻ đó kế thừa vị trí lão đại. Sau đó vì chuyện này, giang hồ lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Còn không nữa thì trong tài liệu này cũng phải ghi rằng, Chương lập quân giang hồ Hà Tây Vân Giang, vì tê liệt gì đó, bị người ta ám sát trong phòng tối, nghi ngờ đó là bị phụ nữ làm tê liệt, có khả năng là sát thủ của ai cử đến. Kết quả, y lại chết vô thanh vô tức như vậy. Trong tài liệu cũng chỉ có vài chữ đơn giản, Chương Bá Vương bản thân không may ngã chết, khiến cho Giang Nguyên vô cùng thất vọng. Tuy nhiên Giang Nguyên cũng thầm cười trộm, như vậy cũng tốt, mình cũng đỡ phiền phức, có thể an tâm quản chuyện này đi. Giang Nguyên yên lòng, tắt máy tính, quay trở về phòng, tắm rửa, sau đó lại nằm lên giường. Trong mơ hồ, giọng chỉ thị kia lại vang lên, cơ thể đã rơi vào trạng thái hôn mê, phân tích hấp thu năng lượng bắt đầu. Vận khí pháp ngũ cầm khởi động. Vận khí pháp ngũ cầm, lúc này Giang Nguyên vẫn đang mơ màng. Sau khi hắn bị động học xong, thậm chẳng có cách nào để suy nghĩ, chỉ có thể học như vậy. Sau đó hắn lại nhìn thấy vị tổ sư gia kia mặc áo mây ô chạy ra, nhảy tưng tưng trên mặt đất, lúc thì làm cọc kêu, lúc thì học con nai được giả vờ nhã nhặn. Rồi ông lại học theo gấu chó lăn lộn dưới đất, đến cuối cùng, ông học theo khỉ lắc lư trên cây chưa đủ, lại còn học theo chim bay. Đương nhiên, không thể bay được, tổ sư gia chỉ học động tác bay về phía trước thôi. Chân ông duỗi ra, nhấc chân, còn giang hai cánh tay ra như chim giang cánh. Đây chính là ngũ cầm hí mà thường ngày Giang Nguyên vẫn tu luyện. Giang Nguyên mơ màng nhìn, dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng cùng với từng động tác ngũ cầm hí mà tổ sư gia đánh ra, tinh túy thật sự ở trong cơ thể Giang Nguyên, cổ khí tức ấm áp luôn ẩn nấp trong huyệt khí hải trong cơ thể Giang Nguyên cùng với từng động tác của tổ sư gia cũng bắt đầu căng lên, thậm chí còn khiến cho tất cả các vị trí trên toàn cơ thể tản ra khí tức nhàn nhạt. Sau đó, chúng dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, lấp đầy huyệt khí gãi tương đối trống rỗng kia. Giang Nguyên không hề biết rõ những chuyện này. Có điều 6 giờ sáng sau khi thức dậy, hắn vẫn giống như hôm qua. Có điều hắn không còn cảm thấy đầu choáng váng như trước đây nữa, mà chỉ cảm thấy tinh thần tương đối sảng khoái giống như sau khi tập ngũ cầm hí vậy. Mặc dù Giang Nguyên vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng tình hình thế này cũng tốt. Nên biết mỗi khi thức dậy, nhìn mặt trời đã lên cao nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ giấc mệt mỏi nhường nào. Lập tức, Giang Nguyên tinh thần phấn chấn rời khỏi giường. Sau khi hắn đánh răng rửa mặt xong, liền đến Đại học Đông Nguyên tập ngũ cầm hí như thường lệ. Sân xi măng ẩn trong rừng cây nhỏ kia vẫn thanh tịnh như những ngày trước. Đám chim dậy sớm đang nhẹ nhàng chuyền cành, khẽ cất tiếng hót trong làn sương sớm. Xem ra thời tiết hôm nay khá đẹp, Giang Nguyên nhẹ nhàng ngửa đầu hít một hơi không khí trong lành. Sau đó, hắn cởi áo ngoài, nhẹ nhàng khởi động chân tay, gập người xuống. Chậm rãi kéo duỗi cơ thể, bắt đầu luyện tập hổ xí. Ngũ cầm hí này Giang Nguyên đã tập luyện từ nhỏ, có thể nói là đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn được nữa. Bao nhiêu năm nay, hắn đã luyện thành thói quen cho dù còn mơ màng cũng có thể tập được. Có điều hôm nay, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như cảm giác đột nhiên tỉnh táo sáng nay thức dậy, vô cùng kỳ lạ. Hắn khó khăn lắm mới làm được 2 động tác kéo duỗi, ngay cả tiếng hổ gầm ở khoang ngực vẫn còn chưa bắt đầu. Giang Nguyên đã cảm thấy quanh thân có một cơn nóng ùa ra. Chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên vừa nghi hoặc, nhưng vẫn vừa nhanh chóng tiếp tục động tác nên làm. Có điều hắn cảm thấy cùng với động tác kéo duỗi, cùng với hoạt động tứ chi, còn có sự thoải mái giữa cột sống và xương cổ, một cảm giác cực kỳ dễ chịu kỳ lạ cũng kéo đến. Sau đó cổ ấm áp kia cũng theo đó sinh ra, tràn ngập khắp tứ chi của cơ thể, hơn nữa cùng với hoạt động của mình, cùng với những động tác của mình. Cổ ấm áp lờ mờ này bắt đầu chậm rãi lưu động, từ đầu ngón tay đến tứ chi, rồi đến cơ thể, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ở bụng dưới của mình.

Ồ, sở trưởng Bạch đang ở trong. Chủ nhiệm Lý gật đầu, sau đó cười nói với Giang Nguyên, bác sĩ Tiểu Giang, đến bên này ngồi một lát đã, sở trưởng Bạch Minh Nghĩa của sở y tế đang ở trong báo cáo công việc với tỉnh trưởng La. Được, Giang Nguyên vội vàng gật đầu, sau đó liền ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Dĩ nhiên hắn hiểu ban nãy chủ nhiệm Lý cố tình nói cho hắn biết rõ người đó là ai, đây chính là lão đại của hệ thống y tế toàn tỉnh. Nói cách khác là lão đại quản lý đám Giang Nguyên, chứ không giống như các tỉnh trưởng, sở trưởng nào đó. Chương 104, chứng bệnh mới của lãnh đạo nghe thấy chủ nhiệm Lý cố ý nhắc nhở, Giang Nguyên cũng rõ. Lão đại của hệ thống y tế đang ở trong báo cáo công việc với lãnh đạo. Một tên lâu la nhỏ bé như hắn dù tới chữa bệnh cho lãnh đạo, nhưng dù sao cũng nằm trong quản hạt của người ta. Đợi lát nữa nếu thấy đối phương ra ngoài, tiểu lâu la hắn đây dù thế nào cũng phải tỏ thái độ tương đối khiêm nhường. Đây cũng chính là lý do chủ nhiệm Lý cố ý chỉ điểm cho hắn ai ở bên trong, dĩ nhiên chủ nhiệm Lý có ý tốt. Tuy Giang Nguyên không lăn lộn chốn quan trường, nhưng lão đại chủ quản trước mặt, cho dù đối phương không nhận ra cậu, cũng chưa chắc sẽ không chú ý đến cậu, cậu vẫn nên tỏ vẻ thân cận một chút, tiện thể cũng lộ mặt ra. Lúc này Tiểu Trương đứng bên cạnh rất tinh ý bưng đến cho Giang Nguyên một ly trà, người này được chủ nhiệm Lý chiếu cố như vậy, dĩ nhiên không phải người bình thường. Họ không phải đợi lâu lắm, có người nhanh chóng đẩy cửa bước ra, chủ nhiệm Lý liền đứng dậy cười bước đến, bắt tay với sở trưởng Bạch. À! Chủ nhiệm Lý, ban nãy tới không thấy anh. Tôi còn nói lão Bạch tôi tới mà anh chẳng chịu lộ diện dây, sở trưởng Bạch khoảng 50 tuổi, là một quan lớn cấp sở có thực quyền. Nhưng ông gặp chủ nhiệm Lý vẫn rất khách khí, lúc này chủ nhiệm Lý cũng nhiệt tình nói, xin lỗi sở trưởng Bạch, ban nãy ra ngoài có chút việc, không thể đích thân tiếp đãi, thật sự xin lỗi. Lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên không thể cứ ngồi ở đó nữa mà đã sớm đứng dậy, mỉm cười đứng cạnh, cho dù chủ nhiệm Lý có giới thiệu hay không, hắn vẫn phải làm như vậy, nếu không hắn sẽ thật sự để lại ấn tượng không tốt với lão đại chủ quản này, hắn thì không sao, nhưng sợ sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt cho hộ lão. Sở trưởng Bạch kia dĩ nhiên cũng chú ý đến Giang Nguyên đứng sau lưng chủ nhiệm Lý, ông nhìn hai lần thì thấy là một thằng nhóc cực kỳ trẻ tuổi nên cũng chú ý nhiều hơn một chút. Dù sao nhìn bộ dạng cũng biết là do chủ nhiệm Lý dẫn đến, tên nhóc này có thể khiến chủ nhiệm Lý đích thân dẫn đến gặp tỉnh trưởng La, dĩ nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Sở trưởng Bạch, để tôi giới thiệu một chút, vị này là nhân tài ưu tú mới nổi trong hệ thống các anh đấy. Lúc này dĩ nhiên chủ nhiệm Lý cũng vui vẻ tặng cho Giang Nguyên một nhân tình, thể hiện một chút với Giang Nguyên. Lúc này Giang Nguyên cũng bất đắc dĩ, hắn thật sự không có chút ý định muốn chào hỏi vị lão đại chủ quản này. Nhưng chủ nhiệm Lý người ta đã nhiệt tình giới thiệu. Dĩ nhiên hắn cũng phải vội vàng bước đến, nghe chủ nhiệm Lý giới thiệu, hai mắt sở trưởng Bạch lóe lên, thật không ngờ người này là cấp dưới của mình. Vị này là Giang Nguyên đệ tử của y sư Hồ Khánh Nguyên. Là một thanh niên rất có tiền đồ, lần này thắt lưng bị đau của tỉnh trưởng đã có chuyển biến rất tốt, hơn một nửa công lao là của Giang Nguyên đấy. Lời đánh giá này của chủ nhiệm Lý cũng không quá, sở trưởng Bạch cũng nghe được ý tứ trong đó, ông lập tức nở nụ cười thưởng thức. Hơn nữa ông cũng từng nghe nói đến tên Giang Nguyên. Lần này trong tỉnh mở một hội thảo nghiên cứu trung y, tên tuổi của thằng nhóc này cũng khá nổi, lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên cũng phải nể mặt người ta, liền hơi cúi người đưa tay sang. Mỉm cười nói, chào sở trưởng ạ. Xin chào, thằng nhóc không tệ nhỉ, theo hồ lão có tiền đồ lắm đấy. Sở trưởng Bạch bắt tay Giang Nguyên, mỉm cười nói, tiểu Giang hả? Lần này cậu nổi tiếng trong giới trung y chúng ta rồi đấy, cố gắng nhé. Tôi mong chờ biểu hiện của cậu trong thi đấu truyền thừa trung y đấy. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, chắc chắn tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Mấy năm nay nhân vật gì Giang Nguyên cũng đã gặp, dĩ nhiên ứng đối rất tốt. Lúc này chủ nhiệm Lý đứng bên nhìn Giang Nguyên, cũng âm thầm gật đầu. Bác sĩ Tiểu Giang này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đối nhân xử thế lão luyện, đối mặt với lãnh đạo không kiêu ngạo không tự ti, lời nói tự nhiên, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Sau khi tiễn sở trưởng Bạch đi, chủ nhiệm Lý mới dẫn Giang Nguyên đến phòng làm việc của tỉnh trưởng La. À! Tiểu Giang tới rồi đấy hả? Ngồi ngồi, đợi tôi xem xong văn kiện này nhé. Đối diện Giang Nguyên, tỉnh trưởng La chẳng hề ra vẻ. Sau khi ông cười với Giang Nguyên liền ra hiệu bảo Giang Nguyên ngồi xuống, sau đó tiếp tục xem văn kiện của mình. Dĩ nhiên Giang Nguyên không gấp, hắn ngồi xuống sofa bên cạnh, tùy tiện nhìn phòng làm việc của tỉnh trưởng. Hắn không phải chờ quá lâu, tỉnh trưởng La đã mỉm cười đi đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, cười nói, bác sĩ Tiểu Giang đợi lâu không? Đâu có, tỉnh trưởng một ngày xử lý trăm công nghìn việc, cháu chờ một chút có là gì? Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói. Được, hôm nay Hồ lão có việc, nếu vậy đành phải phiền bác sĩ Tiểu Giang rồi. Khi ở phòng làm việc của tỉnh trưởng La, dĩ nhiên không thể trì hoãn quá nhiều thời gian nên ông cũng không nói quá nhiều lời khách sáo, lập tức đưa tay ra. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó lấy túi nhỏ tùy thân ra, đặt chiếc gối chẩn mạch lên giữa chiếc bàn nhỏ, sau đó bắt mạch cho tỉnh trưởng La. Trước đây đều do thầy bắt mạch cho tỉnh trưởng La, đây là lần đầu tiên Giang Nguyên bắt mạch cho nên không dám chậm trễ. Sau khi hắn bình tâm tĩnh khí cẩn thận điều chỉnh lại hơi thở của mình liền bắt mạch cho tỉnh trưởng La. Có điều hắn vừa bắt mạch được nửa phút thì phát hiện mạch tượng của tỉnh trưởng La không đều. Hắn lập tức chau mày, sau đó mỉm cười nói với tỉnh trưởng La, tỉnh trưởng cho cháu xem thử đầu lưỡi ạ. Tỉnh trưởng La thấy Giang Nguyên hơi nhíu mày tâm tình vốn thoải mái hơi căng thẳng lại. Tuy Giang Nguyên chỉ là học trò của Hồ lão y sư, nhưng dĩ nhiên tỉnh trưởng La biết bản lĩnh của học trò này gần như không kém thầy, cho nên ông lập tức lè đầu lưỡi ra. Bự lưỡi ửng đỏ, đầu lưỡi đỏ, mạch không đều. Đây là hiện tượng tâm hỏa bị viêm. Giang Nguyên nhìn thoáng qua liền gật đầu, sau đó cười nói, có thể do gần đây công việc tỉnh trưởng bận rộn, sự vụ nhiều, buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. À, đúng, bác sĩ Tiểu Giang có thể nhìn ra được chuyện này sao? Sau khi nghe Giang Nguyên nói xong, tỉnh trưởng La sửng sốt, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, vội vã cười nói, cậu xem thử xem còn vấn đề gì khác không? Giang Nguyên mỉm cười, nói, chủ yếu có thể là trong lòng tỉnh trưởng có nhiều chuyện phiền muộn, dẫn đến tâm hỏa vị viêm, đêm phiền nhiễu khó ngủ, vết thương cũ ở lưng đã tốt hơn nhiều. Đợi chút nữa cháu tăng thêm chút thuốc điều trị, chứng mất ngủ sẽ được cải thiện nhiều. Nhưng còn về mặt cảm xúc thì phải do tỉnh trưởng chú tự điều chỉnh thôi, được được. Không ngờ bác sĩ Tiểu Giang chữa trị ngoại thương giỏi, khoa nội cũng được chân truyền của Hồ lão. Trong lòng tỉnh trưởng La thật sự rất tán dương. Cậu nhóc này chỉ dựa vào bắt mạch có thể nhận ra gần đây cảm xúc của mình không tốt, thậm chí là mất ngủ. Đúng là không đơn giản, Giang Nguyên cũng không kéo dài thời gian, liền cầm bút giấy xoẹt xoẹt viết ra đơn thuốc. Chưa đến nửa phút sau, đơn thuốc đã được kê xong, giao cho chủ nhiệm Lý ngồi bên cạnh sau đó cười nói với tỉnh trưởng La, đơn thuốc này có hiệu quả thông kinh hoạt lạc chữa trị đau lưng, cũng có tác dụng giảm phiền não trong lòng. Tỉnh trưởng La uống ba thang, chứng mất ngủ chắc chắn sẽ được cải thiện nhiều. Đến lúc đó cháu sẽ khám lại cho tỉnh trưởng. Được được, làm phiền bác sĩ Tiểu Giang rồi. Tỉnh trưởng La đã đặt Giang Nguyên và Hồ lão y sư ngang hàng rồi. Một thanh niên có thể chữa được vết thương cũ của ông, hơn nữa nội khoa cũng lợi hại. Trước bản lĩnh như vậy, tuổi tác thực sự chẳng là gì cả. Ở đây có chỗ nào yên tĩnh không ạ? Cháu xoa bóp cho tỉnh trưởng thêm lần nữa nhé, Giang Nguyên mỉm cười nói. Có, đến phòng nghỉ của tôi nhé. Tỉnh trưởng La mỉm cười đứng dậy. Vốn hôm nay ông muốn Giang Nguyên đến là để tiếp tục xoa bóp cho ông, cho nên dĩ nhiên đã có sắp xếp trước. Giang Nguyên đi theo tỉnh trưởng La vào phòng nghỉ, hắn biết những lão đại cấp bậc thế này trong phòng làm việc đều sẽ có nơi như thế. Nhưng hắn không ngờ nơi này lại xa hoa đến vậy, bên trong cũng có một gian phòng, bên ngoài giống như một phòng khách nhỏ, chỉ có thêm một cái ghế xoa bóp tương đối cao cấp, bên trong là một căn phòng rất lớn. Ngoại trừ những thiết bị thường dùng như TV, còn có một phòng vệ sinh với thiết bị xa hoa. Tỉnh trưởng La ở phòng trong thay một bộ quần áo rộng, sau đó mới mời Giang Nguyên vào. Ông nằm lên giường, nhìn Giang Nguyên cười nói, như vậy thế nào? Giang Nguyên cười cười gật đầu nói, được rồi ạ. Giang Nguyên lập tức đến phòng vệ sinh rửa sạch tay rồi bắt đầu xoa bóp cho tỉnh trưởng La. Giờ Giang Nguyên đã nắm rất rõ tình hình của tỉnh trưởng La nên không cần phải kiểm tra thêm nữa. Hắn trực tiếp đưa tay ấn lên chỗ vết thương cũ kia rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Cùng với những ngón tay linh hoạt của Giang Nguyên bắt đầu kích thích những cơ thịt chỗ sống lưng tỉnh trưởng La, vẻ mặt tỉnh trưởng La cũng bắt đầu lộ nét sảng khoái. Hiện tại tỉnh trưởng La tương đối mong chờ lần xoa bóp mỗi tuần một lần này. Giang Nguyên xoa bóp không chỉ giúp thắt lưng ông bớt đau nhức, mà khi xoa bóp còn cực kỳ sảng khoái. Hơn nữa sau mỗi lần xoa bóp xong ông cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Nếu không phải Giang Nguyên nói mỗi tuần xoa bóp một lần là được, thậm chí ông muốn mỗi tuần nên xoa bóp vài lần. Lần này, dưới thủ pháp của Giang Nguyên, tỉnh trưởng La bắt đầu rên hừ hừ, chủ nhiệm Lý ngồi bên nở nụ cười mỉm. Giờ ông đã quen với biểu cảm này của ông chủ luôn luôn nghiêm túc của mình, ông biết bây giờ ông chủ đang sảng khoái muốn chết.

Tỉnh trưởng La hài lòng gật đầu trước thái độ của Giang Nguyên. Chàng thanh niên này không hề ý công kiêu ngạo, đúng là không tệ. Vấn đề này tôi đã từng hỏi vài bác sĩ già. Nói tới đây, tỉnh trưởng La liếc nhìn Giang Nguyên một cái, trong đó có cả Hồ lão. Ồ, Giang Nguyên hơi nhíu mày, nhìn tỉnh trưởng La nói, không biết là vấn đề gì à? Là như thế này, tôi có một người bạn già, nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng có một căn bệnh cũ, cũng từng khám nhiều bác sĩ, cũng khám rất nhiều bác sĩ trung y già, còn cả những giáo sư chuyên gia Tây y, nhưng vẫn không hiệu quả. Nói tới đây, tỉnh trưởng La hơi dừng lại, nhìn Giang Nguyên nói, sở dĩ tôi thấy bác sĩ Tiểu Giang không giống những bác sĩ bình thường, dường như có những phương pháp đặc biệt, cho nên muốn thỉnh giáo cậu, xem cậu có cách gì không? Giang Nguyên thấy tỉnh trưởng La cẩn thận như vậy cũng hơi nhíu mày, sau đó nói, tỉnh trưởng cứ nói ạ, năm nay cậu ta 53 tuổi, cũng bị bệnh về thắt lưng, nhưng lưng đau không phải vấn đề chính. Tỉnh trưởng La nói đến đây, giọng nói thấp đi nhiều. Chủ nhiệm Lý ngồi bên cũng đang lắng nghe, nhưng nghe đến đây, sắc mặt khẽ biến, sau đó ông hơi quay đầu nhìn ra cửa, giống như vấn đề của tỉnh trưởng La không thể để người khác nghe thấy vậy. Chương 106, công năng cương dương gặp trở ngại. Công năng cương dương gặp trở ngại. Giang Nguyên nghe thấy tỉnh trưởng La nhỏ giọng giải thích xong, hắn hơi nhíu mày, trầm giọng nói, hơn nữa đồng thời những tư liệu liên quan liền xuất hiện trong đầu hắn. Tên chứng bệnh Giang Nguyên vừa nói chính là tên bệnh Tây y. Còn trong trung y chứng bệnh này được gọi là bệnh liệt dương, đây thực sự là một vấn đề nan giải trong trung y, à, đúng, vị giáo sư đó nói là bệnh này, tỉnh trưởng La dường như không quen với cái tên này lắm, nhưng vừa nghe Giang Nguyên nói ra liền vỗ mạnh đùi, hưng phấn nói. Tình trạng đó xảy ra khoảng bao lâu rồi? Là hoàn toàn không thể cương được, hay cương không đủ cứng? Giang Nguyên hơi trầm ngâm, sau đó liên tiếp hỏi. Cái này, có lẽ là hoàn toàn không thể cương cứng. Tỉnh trưởng La thoáng chần chờ, sau đó liền nói, Giang Nguyên nhìn tỉnh trưởng La, lúc này trong lòng cũng khá hiếu kỳ, đây hẳn không phải bản thân tỉnh trưởng La, nhưng khi ông nhắc đến lại kiên kỵ như vậy, ngay cả chủ nhiệm Lý ngồi cạnh cũng căng thẳng cẩn thận. Trong lòng Giang Nguyên nghi ngờ, rốt cuộc người này là ai mà khiến họ phải cẩn thận như vậy? Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Chuyện như vậy, chẳng người đàn ông nào muốn người khác biết. Tuy là đang hỏi giúp người ta thì cũng phải cẩn thận để ý, nhưng nói thế này thì làm sao có thể làm rõ tình hình được. Giang Nguyên khẽ thở dài, sau đó nói, giờ chẳng phải có Viagra sao, thứ này có lẽ có công dụng với chứng trở ngại công năng cương dương. Cái đó thì cũng không rõ lắm, nhưng dù sao thì vẫn không được, tỉnh trưởng La vô cùng chắc chắn nói. Nói tới đây, Giang Nguyên cười khổ, hắn bất đắc dĩ nói, tỉnh trưởng, cái này hơi phiền phức. Nếu không gặp được người bệnh, cháu không thể nào xác định được tình hình như thế nào. Tỉnh trưởng La nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin nhưng có chút bất đắc dĩ của Giang Nguyên, sắc mặt cũng cứng lại. Sau đó ông cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Dĩ nhiên ông cũng biết thế. Lúc đầu ông cũng từng thỉnh giáo rất nhiều bác sĩ trung y già, nhưng trên căn bản bác sĩ nào cũng có câu trả lời như nhau. Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất là, trên mặt Giang Nguyên ngoài vẻ bất đắc dĩ còn có chút tự tin hờ hững. Nhìn ra điều này, trong lòng tỉnh trưởng La cũng lóe lên chút hy vọng, hỏi lần nữa, nếu bác sĩ Tiểu Giang có thể gặp bệnh nhân, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Giang Nguyên nhíu mày, nhìn sâu vào mắt tỉnh trưởng La, nhận ra tia mong chờ trong mắt ông. Giang Nguyên nhẹ thở hắt ra, nói, nếu tỉnh trưởng đã hỏi như vậy, cháu cũng hỏi thêm một câu, xin hỏi vị kia trước đây có cương được không? Đương nhiên, cậu ta có một đứa con. Tỉnh trưởng La vội vàng cười nói, Giang Nguyên nghe vậy liền gật đầu, sau đó khẽ cười nói, chỉ cần trước kia từng cương được và không hề chịu ngoại thương gì, tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng cháu có thể đảm bảo nắm chắc 50% trở lên. 50%? Mắt tỉnh trưởng La sáng ngời, nhưng lại lập tức ảm đạm trở lại, thế thì đồng nghĩa chỉ nắm chắc được một nửa, vậy thì cũng quá mơ hồ. Sau khi thoáng trầm ngâm một lát, tỉnh trưởng La liền bất đắc dĩ cười nói, được. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Tiểu Giang. Giang Nguyên nhìn vẻ mặt của tỉnh trưởng La, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn gật đầu cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy nói, vậy cháu về trước, 3 ngày sau cháu lại đến tái khám cho tỉnh trưởng. Được, được, cực cho bác sĩ Tiểu Giang rồi. Lần này tỉnh trưởng La hơi khách sáo, nhiệt tình tiễn Giang Nguyên ra cửa. Lúc này chủ nhiệm Lý cũng cực kỳ khách khí tiễn Giang Nguyên xuống lầu, khi Giang Nguyên bước đến cạnh xe, ông bèn thấp giọng nói. Bác sĩ Tiểu Giang, vấn đề ban nãy tỉnh trưởng hỏi, xin cậu hãy giữ bí mật, đừng để người khác biết. Đương nhiên ạ, xin chủ nhiệm Lý và tỉnh trưởng La cứ yên tâm. Giang Nguyên khẽ gật đầu cười nói. Chủ nhiệm Lý nhìn xe chậm rãi biến mất ở ngã rẽ mới khẽ thở dài, quay đầu đi về phía phòng làm việc. Thiện Trường à, xem ra bước đi này của chúng ta không được rồi. Tỉnh trưởng La ngồi sau bàn làm việc, nhìn chủ nhiệm Lý vừa trở về, bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc này chủ nhiệm Lý cũng ngồi xuống ghế, thoáng trầm mặc một lát, sau đó nói, tỉnh trưởng, nắm chắc 50% bác sĩ Tiểu Giang nói, chỉ sợ không giống nắm chắc 50% người khác nói. Ồ! Tỉnh trưởng La sửng sốt, nghi hoặc hỏi, Thiện Trường, sao lại nói vậy? Tỉnh trưởng, vậy tôi mạo muội nói ra suy nghĩ của mình. Chủ nhiệm Lý trầm giọng nói, tôi tiếp xúc với bác sĩ Tiểu Giang khá nhiều, cảm thấy cậu ấy là một thanh niên thành thật, làm việc tương đối kiên định, hơn nữa sống khá khiêm tốn. Nói tới đây, chủ nhiệm Lý dừng một chút, nhìn tỉnh trưởng La nói, anh còn nhớ không? Lúc cậu ấy vừa chữa bệnh cho anh, cũng chỉ nói nắm chắc 50%, nhưng anh đã thấy hiệu quả ngay lập tức, hơn nữa anh cũng chỉ mới chữa trị 2-3 lần, hiệu quả tốt rồi. Bác sĩ Tiểu Giang mới xác định là vài lần nữa có thể chữa khỏi hẳn. Nghe chủ nhiệm Lý nói vậy, hai mắt tỉnh trưởng La sáng lên, gật đầu. Chủ nhiệm Lý lại nói tiếp, bác sĩ khác nói nắm chắc 50% trước mặt anh, tức là có khả năng chữa khỏi, cũng có khả năng không thể. Nhưng bác sĩ Tiểu Giang này nói nắm chắc 50%, tôi nghĩ, có lẽ cậu ta đã nắm tương đối chắc rồi đấy. Từng. Thiện Trường cậu nói có lý, cuối cùng trên mặt tỉnh trưởng La cũng lộ ra tia vui mừng. Liên tục gật đầu nói, đúng vậy, tôi thấy bác sĩ Tiểu Giang này ban nãy tuy nói nắm chắc 50%, nhưng hình như tương đối tự tin, có điều lúc nãy tôi không nghĩ theo hướng này. Nếu không nhờ Thiện Trường cậu nhắc nhở, tôi đúng là đã hồ đồ mất rồi. Nói tới đây, vẻ mặt tỉnh trưởng La hơi buồn bã, sau đó nói, tuy nhiên chuyện này vô cùng quan trọng, hơn nữa bác sĩ Tiểu Giang này tuổi tác lại, chúng ta vẫn phải nên thận trọng cân nhắc. Vâng, tỉnh trưởng nói phải. Chúng ta có thể quan sát trước đã, nếu lỡ như. Chủ nhiệm Lý nói tới đây liền dừng lại. Tỉnh trưởng La cũng chậm rãi gật đầu, lúc này Giang Nguyên ngồi trên xe, trên mặt cũng lộ nụ cười nhạt. Ban nãy những gì nên nói hắn đều đã nói rồi, nhưng hắn có thể nhận ra, nhân vật trong lời nói của tỉnh trưởng La chắc chắn không phải người đơn giản. Nếu không sao tỉnh trưởng La cần phải thận trọng và cẩn thận hỏi mình như vậy. Thậm chí cuối cùng chủ nhiệm Lý còn dặn dò mình chuyện này không thể để lộ cho người khác biết, cho nên, đối với những chuyện thế này, tuy Giang Nguyên có nắm chắc, nhưng chưa gặp được người bệnh thật sự cũng không thể nào xác định được. Và hắn cũng rất không muốn tham gia vào việc này, dù sao những bệnh thế này, đối với đàn ông mà nói là một chuyện vô cùng xấu hổ. Nếu lỡ như hắn không chữa được, ngược lại sẽ dễ gây ra vấn đề, dù sao càng là những người có thân phận cao, càng coi trọng thể diện. Nói không chừng sẽ đắc tội người ta. Hơn nữa nói không chừng còn dễ đem đến ảnh hưởng xấu cho tỉnh trưởng La, cho nên Giang Nguyên rất tùy tiện, sau khi nói đại khái tình hình xong, dĩ nhiên bản thân sẽ không chủ động nhúng tay vào chuyện này. Sau khi Giang Nguyên trở lại phòng khám không lâu, Hồ lão y sư cũng đi dậy về. Ông nhìn thấy Giang Nguyên liền cười hỏi, tình hình tỉnh trưởng La thế nào rồi? Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nói, tình hình tỉnh trưởng đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ 2-3 tuần nữa là có thể khỏi hẳn đấy ạ. Hồ lão y sư nghe Giang Nguyên nói vậy tinh thần vô cùng chấn động. Giang Nguyên đã nói hắn chỉ nắm chắc 50%, nhưng hôm nay có thể bình tĩnh xác nhận có thể khỏi hẳn, như vậy chắc chắn là có thể khỏi hẳn. Ông lập tức vui mừng cười nói, xem ra tình hình tỉnh trưởng thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Giang Nguyên cười nói, đúng vậy, hôm nay con thấy tình hình hồi phục của cơ thắt lưng và xương sống lưng rất tốt. Khỏi hẳn không phải vấn đề gì ạ, có điều gần đây ông ấy nhiều việc, hay mất ngủ, cho nên con đã hơi điều chỉnh lại đơn thuốc, định 3 ngày sau tái khám cho ông ấy. Ừ, được, 3 ngày sau chúng ta lại đi xem thử tình hình. Hồ lão y sư rất yên tâm về việc Giang Nguyên điều chỉnh đơn thuốc. Bản lĩnh kê đơn thuốc của đồ đệ này của mình cũng không hề yếu kém. Trương Nhạc đứng bên cạnh nhìn hai người mặt mày hớn hở nói chuyện, trong lòng anh ta vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ. Xem ra mình thật sự phải cố gắng. Buổi tối, Giang Nguyên ngồi trước máy tính, nhập 3 chữ Bạch Ngạn Bân vào Google, nhẹ nhàng bấm Enter. Kết quả trừ cái tên được xuất hiện trong dòng tin tức hôm nay, không còn chút thông tin liên quan nào khác. Giang Nguyên cũng không hề bất ngờ trước kết quả này, hắn nhẹ nhàng mở tệp ẩn, sau đó mở 2 phần mềm trong đó. 2 phần mềm này rất hữu dụng, chứa rất nhiều chức năng nhỏ, xâm nhập tường lửa là một trong những công năng nho nhỏ đó. Sau khi thuận lợi vượt qua tường lửa, Giang Nguyên mở từ điển Bách Khoa Vạn Năng, đánh ba chữ Bạch Ngạn Bân, sau đó nhẹ nhàng bấm Enter. Đáng tiếc, trong từ điển Bách Khoa cũng không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Bạch Ngạn Bân. Giang Nguyên nhẹ nhàng đóng máy tính ngồi trên ghế, khẽ thở dài. Quả nhiên, đơn vị của vị tướng quân mới tấn này có cấp độ bảo mật tương đối cao, thậm chí mức độ bảo mật của bản thân anh ta cũng cực kỳ cao. Dùng cách thông thường này e không thể nào tìm được tin tức của vị này. Giang Nguyên thoáng trầm mặc một lúc. Không phải hắn không có cách khác để điều tra thân phận vị này, nhưng giờ hắn không dám mạo hiểm, vì như vậy rất dễ lộ thân phận của hắn. Nhưng, mặc dù cô Lan không còn, nhưng vẫn còn có rất nhiều kênh tình báo Giang Nguyên có thể tìm đến, có thể thông qua đó để tìm được những tin tức liên quan. Việc này sẽ không làm bại lộ thân phận của hắn, nhưng việc này cần tiền, rất nhiều tiền. Tuy nói một tin tức như thế này chỉ cần vài ngàn đô la Mỹ là có thể dễ dàng có được, nhưng giờ đối với Giang Nguyên đây cũng là một con số rất cao. Hơn nữa cho dù Giang Nguyên có được vài ngàn đô la Mỹ, nhưng giờ Giang Nguyên tra được thân phận của đối phương thì sao chứ, làm sao để tiến thêm bước nữa, Giang Nguyên cũng hoàn toàn không có được manh mối gì. Cho nên, sau khi Giang Nguyên thở dài cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ đứng dậy chậm rãi đi lên lầu, còn 20 phút nữa là đến 10 giờ. Sau khi tắm rửa, Giang Nguyên lẳng lặng nằm ở trên giường, chờ buồn ngủ kéo tới. Hắn vừa nằm vừa suy nghĩ, nhưng hắn nằm được một lúc lâu, vẫn chưa có cơn buồn ngủ nào kéo đến. Chương 107, bỏ thời kỳ trước hôn mê. Giang Nguyên nằm trên giường, sững sờ nhìn trần nhà, sau đó lại vội vàng rút điện thoại ra xem. Hắn nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại liền ngẩn người, vì giờ đã 10 giờ 10 phút, vậy mà mình vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Nguyên ngồi bật dậy khỏi giường, giờ hắn có thể xác định giờ trên điện thoại mình không hề sai. Vì ban nãy khi hắn xuống lầu cũng có nhìn đồng hồ ở đại sảnh. Lúc đó chỉ còn cách 10 giờ chưa đến 20 phút, mình tắm rửa nằm trên giường có lẽ cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Theo lý thuyết thì vào giờ này trước đây, mình đã đi vào mộng đẹp từ lâu, rồi sau đó sẽ nghe thấy âm thanh chỉ thị bắt đầu cái gì đó, nhưng bây giờ hắn cảm thấy vô cùng tỉnh táo nằm trên giường, trợn tròn mắt. Nhìn trần nhà. Thế này rốt cuộc là thế nào? Hắn rất lo lắng, sợ lại xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn không cần phải ngủ sớm nữa, không phải bị cơn buồn ngủ quấy rối, chuyện này đối với Giang Nguyên mà nói đều là những chuyện tốt. Nhưng hắn vẫn lo có phải sắp xảy ra chuyện gì không, cho nên Giang Nguyên vội vàng nằm trở lại giường, trong lòng vô cùng lo lắng, cố gắng giúp mình nhanh chóng đi ngủ. Nếu sau khi ngủ, mình vẫn có thể bước vào trong đó, tiếp tục học mấy thứ của tổ sư gia. Như vậy hắn mới yên tâm. Giang Nguyên nằm trở lại giường một lúc lâu lật qua lật lại, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cuối cùng, Giang Nguyên đưa tay nhìn di động, nhìn thấy bên trên hiện 11 giờ đêm, hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nở nụ cười khổ. Giang Nguyên hiểu rất rõ lý do vì sao. Mình càng sốt ruột thì sẽ càng khó ngủ. Rất nhiều người đều từng có trải nghiệm như vậy. Ngược lại nếu như bạn không suy nghĩ quá nhiều bạn sẽ có thể nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cho nên bạn học Giang Nguyên chẳng biết phải làm sao, chỉ đành thở dài, sau đó không cưỡng ép mình ngủ nữa mà tùy tiện suy nghĩ vài chuyện linh tinh. Giờ trong tay mình cũng có vài ngàn tệ, để xem khi nào rảnh phải về nhà một chuyến, lắp cho ông nội một cái điện thoại. Nếu mình mà không về, chắc chắn ông nội sẽ không chịu lắp. Mình vẫn nên quay về thì hơn, ngoài ra. Nếu tỉnh trưởng La tìm đến, muốn mình chữa trị cho người kia, vậy thì cũng phải đi thử. Nếu thật sự có thể tạo mối quan hệ với người như vậy, nói không chừng sẽ giúp mình tìm được đầu mối liên quan sau này. Trong lúc mơ màng, Giang Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được một dòng tin tức lóe lên, cơ thể đã vào trạng thái hôn mê. Khởi động phân tích năng lượng tinh thần dị chủng, khởi động ngũ cầm vận khí pháp. Sau khi tin tức này lóe lên, tổ sư gia mặc áo mây ô lại một lần nữa lao ra, tiếp tục biểu diễn ngũ cầm hí. Còn Giang Nguyên đứng bên cạnh xem hí, dưới bụng ba tấc. Cổ khí lưu ấm áp trong huyệt khí hải kia bắt đầu dâng lên, tứ chi và cơ thể dần dần dâng lên cảm giác ấm áp nhàn nhạt, sau đó dung nhập vào huyệt vị gần đó. Dòng khí lưu trong huyệt vị cũng bắt đầu chảy vào các mạch nhỏ xung quanh, cuối cùng lại tụ hợp với những kinh mạch chính. Dòng khí ấm áp vận hành trong các kinh mạch chính xong, cuối cùng lại tụ hợp ở khí hải, ngưng tụ các dòng khí ấm toàn thân ở khí hải, sau đó bắt đầu tuần hoàn trong hai mạch nhâm đốc, chậm rãi cuộn lên. Hôm qua, dòng khí lưu này dần dần đi đến vị trí quản huyệt trên. Hôm nay dòng khí ấm áp này tiếp tục kéo lên trên, đi đến huyệt cự quyết, được khí tức toàn thân ngưng tụ và cung cấp,

vấn đề là nó bị đâm sâu thế này, tôi không làm được, lỡ chảy nhiều máu sẽ phiền phức đấy. Bà mau đưa nó đi bệnh viện, nếu không càng kéo dài nó sẽ càng phiền phức đấy. Bác sĩ Lý, tôi biết kỹ thuật của anh tốt lắm, anh giúp tôi đi. Tôi mượn được 300 tệ thôi, đi bệnh viện làm sao đủ. Cầu xin anh đại từ đại bi, hu hu, người phụ nữ này khóc rất thương tâm, khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Bác sĩ Lý lại bất đắc dĩ nói, bà ơi, tôi nói rồi, không phải vấn đề tiền. Nếu tôi có thể làm, cho dù bà chỉ có 100 tệ tôi cũng sẽ làm cho con trai bà. Nhưng tôi thật sự không chắc chắn, lỡ, như chảy quá nhiều máu, chắc chắn sẽ chết người đấy. Nhưng, hu hu, bác sĩ Lý, nếu như anh không chữa cho cháu tôi biết làm thế nào. Tôi không thể đưa nó đi đâu được nữa. Nghe đến đây, lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn của bà cụ. Giang Nguyên nhíu mày, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn Hồ lão y sư cũng đang dừng bút. Giang Nguyên liền nhìn Hồ lão y sư trầm giọng nói, thầy, để con đi xem thử nhé. Được, Hồ lão y sư vô cùng yên tâm về Giang Nguyên, giờ để Giang Nguyên đi xem thử tình hình cũng tốt, xem rốt cuộc có chuyện gì, nếu không cứ để bệnh nhân khóc lóc ở đây, thật sự gây ảnh hưởng không tốt. Giang Nguyên liền kê xong đơn thuốc trong tay đưa cho Hồ lão y sư. Sau khi hắn xin lỗi các bệnh nhân đang chờ hắn khám bệnh thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Chương 108, mạo hiểm thử một lần bác sĩ Lý, sao vậy? Giang Nguyên bước vào phòng khám ngoại khoa, nhìn thấy một cậu bé 11-12 tuổi đang nằm trên giường chữa trị, còn có một bà cụ ăn mặc rách rưới đang kéo tay bác sĩ Lý. Giang Nguyên trong lòng thở dài, sau đó mỉm cười nhìn bác sĩ Lý hỏi. Bác sĩ Giang à, bác sĩ Lý thấy Giang Nguyên bước vào vội vã cười bất đắc dĩ nói. Trên đùi của đứa bé này bị một mảnh thủy tinh dâm vào, đâm sâu lắm. Nếu miếng thủy tinh này rút ra không cẩn thận, sợ sẽ chảy nhiều máu, cho nên tôi bảo họ đi bệnh viện, chỗ chúng ta không thể làm được chuyện này. Ồ, Giang Nguyên đi đến trước giường chữa trị, cẩn thận nhìn vào ống quần đã bị xé, nhíu mày, bác sĩ Lý nói không sai, mảnh thủy tinh này rộng 3-4 cm, dài cũng khoảng 10 cm, chỉ còn lộ ra một đoạn nhỏ ở bên ngoài, hơn nữa vị trí cắm phải cũng không ổn. Nó nằm giữa hai mạch máu, hơn nữa còn đâm rất sâu. Cái này nếu nhổ ra, sợ là sẽ gây xuất huyết nhiều. Lúc này, một bệnh nhân bên cạnh vẻ mặt đồng tình lên tiếng nói, nếu bác sĩ Lý có cách thì cố gắng giúp bà tiền đi, bà ấy đi nhặt ve chai nuôi cháu cũng chẳng dễ dàng gì, nếu bắt bà ấy đi bệnh viện, ở đó phải tốn biết bao nhiêu tiền chứ. Hai, Giang Nguyên nhìn đứa nhỏ, lại nhìn bà tiền vẫn đang kéo chặt tay bác sĩ Lý, hắn bất đắc dĩ thở dài, dĩ nhiên hắn biết. Bị thương nặng thế này, lại là trẻ con, nếu đi bệnh viện phẫu thuật, thậm chí có thể phải gây tê toàn thân, đó không phải là một cuộc phẫu thuật nhỏ, hơn nữa, chi phí cũng phải 3-4 ngàn tệ. Ca phẫu thuật này nếu để hắn làm, cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì chủ yếu là sợ khi rút mảnh thủy tinh ra sẽ gây ra xuất huyết nhiều, hơn nữa khi làm phẫu thuật trẻ con sẽ dãy dụa, rất dễ khiến miệng vết thương và mạch máu tổn thương thêm, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng hơn. Nếu lỡ như xuất huyết quá nhiều, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như làm ở bệnh viện thì sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Ở đó chỉ cần gây tê toàn thân, để đứa trẻ hôn mê, sau đó kiểm tra nhóm máu của đứa trẻ, chuẩn bị vài đơn vị máu dự trữ. Một khi xảy ra xuất huyết lập tức truyền máu dĩ nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ cần đảm bảo hai điều kiện này thì dĩ nhiên đứa trẻ cũng không vấn đề gì. Nhưng những ca thế này phải tốn ít nhất 3-4 nghìn tệ trở lên. Hơn nữa, nếu phải truyền máu, thì càng phải tốn nhiều tiền hơn nữa. Bà tiền này giờ ngay cả 200 tệ cũng phải đi mượn, sao có thể đến bệnh viện được. Nhưng nếu làm ở đây thì thực sự quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên hơi trầm mặt, hắn đang nghĩ, nếu có thể giải quyết được vấn đề không động đậy của đứa bé, còn phải đảm bảo được sẽ không xảy ra xuất huyết quá nhiều thì làm ở đây cũng sẽ không vấn đề gì. Có điều này trên cơ bản là không thể. Ít nhất hắn làm việc trong quân y mấy năm. Căn bản chẳng có biện pháp tốt như vậy, nếu không chỉ có thể dùng dây thừng buộc cả bắp đùi, đề phòng đột ngột xuất huyết, nhưng nếu làm như vậy rất đau đớn, chỉ có thể dùng cho người lớn, trẻ con chắc chắn sẽ dốc hết sức dãy dụa, sẽ gây ra phản tác dụng. Đang lúc hết cách, đột nhiên một đoạn ký ức và tư liệu hiện ra trong đầu Giang Nguyên. Nhìn đoạn ký ức và tư liệu, mắt Giang Nguyên sáng lên, cái này hình như là một phần trong xoa bóp châm cứu mà tổ sư gia đã dạy cho hắn trong lúc hắn đang ngủ. Lúc ấy tổ sư gia đã dùng ngân châm đâm lên mấy huyệt vị, bệnh nhân lập tức rơi vào mê man, hơn nữa cũng có thể giúp dòng máu toàn thân con người chảy chậm lại, tim đập chậm lại, rơi vào một loại trạng thái chết giả.

sau đó dùng tăm bông sát trùng xoa lên cổ cậu bé rồi lấy một cây châm dài ra. Nhưng lúc cậu bé chưa kịp phản ứng, hắn dùng một cây châm nhẹ nhàng đâm xuống, chỉ Lưu thấy Giang Nguyên cắm cây châm dài vào sâu một nửa thì càng thêm hoảng sợ. Nhưng đứa trẻ này đột nhiên không khóc nữa, điều này khiến chị Lưu giật mình. Giang Nguyên, không sao đấy chứ, chị Lưu nhìn thấy đứa trẻ đột nhiên bất động, vội nói. Giang Nguyên cười lắc đầu nói, không sao. Em chỉ cho cậu bé ngủ thôi, nếu không tí nữa em không thể phẫu thuật được. Chỉ ngủ thôi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chị Lưu nghe Giang Nguyên nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bác sĩ Lý đã làm sạch xong miệng vết thương, đang bắt đầu dùng bông khử trùng, có điều, lúc này Giang Nguyên cũng không nhàn rỗi. Hắn lại dùng tăm bông khử trùng để khử trùng đùi cậu bé, lại đâm xuống 4 ngân châm. Bác sĩ Lý nhìn động tác của Giang Nguyên, không khỏi tò mò nói, bác sĩ Giang, cậu đang gây mê à? Giang Nguyên cười cười nói, 4 kim này có tác dụng gây mê, nhưng chủ yếu vẫn là cầm máu, có thể làm chậm tốc độ chảy máu ở bắp đùi. Đương nhiên, Giang Nguyên cũng không nói rõ ràng lắm, thực sự thì một kim ngay cổ mới thật sự có tác dụng gây mê toàn thân. Lúc này Giang Nguyên mới đưa tay đeo bao tay vô khuẩn vào, sau đó đứng sang bên cạnh, đợi bác sĩ Lý khử trùng xong. Sau khi anh ta phủ khăn lên lập tức tiến hành phẫu thuật. Lúc này bác sĩ Lý khá căng thẳng, tuy lúc anh ta học bồi dưỡng ở bệnh viện cũng từng làm những phẫu thuật như thế này, nhưng khi đó bên cạnh anh ta có một giáo sư chỉ dẫn. Hơn nữa, bệnh nhân là người lớn, đồng thời còn có không ít máu ở bên cạnh, lỡ như có xảy ra vấn đề thì bất cứ lúc nào cũng có thể truyền máu. Còn bây giờ, tuy Giang Nguyên là tay mổ chính, nhưng trong lòng anh ta vẫn lo lắng, chỉ cần thật sự xảy ra vấn đề. Tuy phòng khám sẽ chịu trách nhiệm, nhưng Giang Nguyên vẫn chưa có giấy phép hành nghề, còn anh ta là bác sĩ ngoại khoa, chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Chương 109, ba mạch máu bị đứt. So với bác sĩ Lý vô cùng căng thẳng, Giang Nguyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn thấy bác sĩ Lý đã khử trùng xong liền thuận tay trải giúp khăn phẫu thuật vô khuẩn lên. Được rồi, bác sĩ Lý, bắt đầu đi. Giang Nguyên gật đầu nói với bác sĩ Lý, anh nhổ mảnh thủy tinh ra, tôi bọc hậu. Được. Bác sĩ Lý gật đầu, dĩ nhiên anh ta biết, rút mảnh thủy tinh không phải việc gì khó, chỉ cần nắm thật chắc rồi rút thẳng lên, khi rút phải đảm bảo đủ lực độ là được. Quan trọng vẫn là công tác sau khi rút mảnh thủy tinh ra, xử lý nếu xảy ra xuất huyết quá nhiều. Khi thật sự gặp phải tình huống như vậy, đây chính là lúc khảo nghiệm thực lực của Giang Nguyên. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không xảy ra tình huống như vậy, nhưng bác sĩ Lý tin, ở vị trí này, mảnh thủy tinh rộng đến vài centimet. Nếu như đụng phải một mạch máu, vậy thì chỉ có thể nói vận khí của đứa trẻ này thật sự quá tốt, phải nói là rất rất tốt, tốt đến mức không thể có khả năng đó. Cho nên bác sĩ Lý nhận kiềm chị Lưu đưa sang, nhìn Giang Nguyên mọt tay đã cầm sấp băng gạc dày, tay kia đã cầm một kiềm cầm máu, lập tức hít nhẹ một hơi, đưa tay dùng kềm kẹp mảnh thủy tinh kia ra. Sau khi anh ta cảm thấy đã kẹp chắc liền ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ Lý, những lúc như thế này không cần nhiều lời. Bác sĩ Lý thấy Giang Nguyên gật đầu liền hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng rút ra. Cùng với động tác của bác sĩ Lý, hai mắt Giang Nguyên sớm đã híp lại, nhìn thấy mảnh thủy tinh kia vừa rút ra quả nhiên có một dòng máu tươi ào ra. Chị Lưu đứng bên kêu lên, Giang Nguyên sớm đã chờ một bên, băng gạc ở tay trái đè mạnh xuống rồi lập tức lấy ra, nhanh chóng lấy băng gạc đã được hút máu ra. Khi dòng máu mới nhanh chóng chảy ra từ trong mạch máu, hắn cẩn thận nhìn vào miệng vết thương. Dòng máu cũ lau đi dòng máu mới chảy ra chẳng qua chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Giang Nguyên liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt biến đổi. Bởi vì trong miệng vết thương của cậu bé, đồng thời nhìn thấy ít nhất 5-6 điểm chảy máu. Nói cách khác, cũng có nghĩa là có ít nhất 3 mạch máu bị mảnh thủy tinh cắt đứt. Đương nhiên Giang Nguyên cũng không thể khẳng định mình đã nhìn rõ hết toàn bộ, lúc này bác sĩ Lý cũng chú ý nhìn, thấy có ít nhất 3 mạch máu bị đứt. Lúc này anh ta cũng choáng váng. Một sợi bị đứt còn đỡ, hai sợi là phiền phức lớn, còn ba sợi, tuy nhiên chỉ trong hai giây ngắn ngủi, miệng vết thương kia lại bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa máu tiếp tục phun ra. Giang Nguyên không dám chậm trễ, hắn rất rõ, kỹ thuật của mình không phải rất tốt, không dám xuống tay quá mạnh, cho nên chỉ làm đứa trẻ hôn mê, còn 4 ngân châm trên đùi kia tuy có tác dụng nhất định, nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp tốc độ chảy của máu giảm đi một nửa mà thôi, vốn hắn không ngờ sẽ có 3 mạch máu bị đứt. Cho nên lúc này thật sự đã gặp phải chút phiền phức. Bác sĩ Lý và chị Lưu đứng cạnh vẻ mặt căng thẳng nhìn Giang Nguyên, đang xem thử Giang Nguyên có thể cầm máu được không, nếu không được thì chắc chắn sẽ phiền phức lớn. Lúc này bác sĩ Lý cũng vội vàng nhận hai cây móc nhỏ chị Lưu đưa qua đưa vào trong miệng vết thương, kéo miệng vết thương ra để Giang Nguyên dễ tìm và may lại mạch máu bị đứt bên trong. Lúc này mặt Giang Nguyên không có vẻ gì căng thẳng, tình hình này đối với hắn mà nói thật sự đã gặp quá nhiều rồi, những nguy hiểm máu tanh gấp thế này hàng trăm lần hắn cũng đã từng chứng kiến. Có điều miệng vết thương hiện tại rất sâu, hơn nữa tầm nhìn cũng không tốt, muốn tìm được ba mạch máu bị đứt để tiến hành cầm máu nối lại không phải là chuyện rất dễ. Đặc biệt là trong lúc miệng vết thương ngập máu, phải phân biệt được 6 miệng hở vết đứt, 3 mối sát tim nào chảy máu, sau đó nhanh chóng gút 3 mối này lại mới có thể khống chế được tình trạng chảy máu thế này, nếu gút sai, không những lãng phí thời gian, mà còn vì trì hoãn thời gian gây mất rất nhiều máu. Giang Nguyên hít sâu một hơi. Việc hắn phải làm hiện giờ là cố gắng tìm ra được mối sát tim của 3 mạch máu, sau đó gút lại, hắn lại một lần nữa dùng băng gạc ấn xuống miệng vết thương, sau đó nhanh chóng nhấc lên. Tranh thủ sau khi băng gạc hút đi máu trên miệng vết thương, kìm cầm máu trong tay nhanh chóng đưa vào trong miệng vết thương. Kịch. Cùng với tiếng kẹp lại của kìm cầm máu, Giang Nguyên thả kìm cầm máu trong tay, đưa tay vào. Chị Lưu ở bên cạnh đã chuẩn bị trước, lập tức đưa cây kìm cầm máu thứ hai vào tay Giang Nguyên. Giang Nguyên lại một lần nữa dùng băng gạc đè nhẹ xuống miệng vết thương, trong khoảnh khắc nhấc lên, mắt lại một lần nữa quét qua miệng vết thương, sau đó kìm cầm máu bên tay phải nhanh chóng đưa vào trong. Tiếng kềm cầm máu kẹp lại vang lên thanh thúy, giống như vang lên trong tim chị Lưu và bác sĩ Lý. Hai người đều nhìn sững động tác của Giang Nguyên, nhìn động tác không chút do dự của Giang Nguyên, tim đập mạnh. Trong lúc tầm nhìn không tốt thế này, Giang Nguyên vẫn có thể kẹp chuẩn xác vậy sao? Rốt cuộc có kẹp chuẩn xác hay không? Kẹp này có kẹp được miệng đứt của ba đoạn sát tim không? Hai người này nhìn động tác của Giang Nguyên trong lòng không hề nắm chắc, họ gần như không thể nào nhìn rõ, Giang Nguyên kẹp một kẹp này. Rồi lại kẹp tiếp kẹp nữa, như thế thực sự quá, quá khiến người ta không thể nào tin được, cho dù như thế nào, chức trách của hai người bọn họ chính là đứng bên cạnh hỗ trợ. Giang Nguyên lại một lần nữa đưa tay ra, chị Lưu vội vàng đưa cây kìm cầm máu thứ ba vào tay Giang Nguyên, lúc này Giang Nguyên cũng đã vứt băng gạc đầy máu tươi trong tay trái đi, sau đó đưa tay vào, chị Lưu thấy Giang Nguyên lại đưa tay ra cũng tự động phản ứng lấy một xấp băng gạc đưa sang, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Giang Nguyên cũng không thèm nhìn. Đưa tay lấy băng gạc đè xuống miệng vết thương, hắn không hề nghi ngờ tố chức cùng phản ứng của y tá. Dù sao đối phương đã đưa sang thì dùng, không thể vì chuyện này làm chậm trễ thời gian. Lần này Giang Nguyên lại đưa tay ấn băng gạc xuống, bác sĩ Lý và chị Lưu đều căng thẳng. Nếu Giang Nguyên thành công, vậy thì lần thứ ba này cũng là lần cuối cùng. Lúc này Giang Nguyên cũng hít sâu một hơi, hắn vừa dùng kìm cầm máu kẹp chính xác hai miệng đứt mạch máu của hai đầu sát tim. Đây là lần cuối cùng. Nhưng lần này lại có chút phiền phức, vì trong 6 miệng vết đứt của mạch máu, muốn phân biệt miệng vết đứt nào là đầu sát tim, chỉ có một phương pháp duy nhất là phân biệt tốc độ và độ lớn nhỏ của nơi chảy máu. Vì ba mạch máu có lớn có nhỏ, độ lớn nhỏ và tốc độ chảy máu này dĩ nhiên cũng khác nhau, 6 miệng vết đứt này rất dễ lẫn lộn với nhau. Đầu tiên, Giang Nguyên đã nhanh chóng tìm được hai nơi chảy nhiều máu nhất, như thế dĩ nhiên là rất giỏi rồi. Nhưng mạch cuối cùng này hơi khó khăn. Bởi vì trong 4 miệng vết đứt mạch máu còn lại, lưu lượng và độ lớn nhỏ của máu chảy gần như giống nhau, muốn tìm miệng vết đứt của đầu sát tim cuối cùng rất không dễ dàng. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi nói, được rồi, bác sĩ Lý, anh thả móc ra đi. Bác sĩ Lý nghe Giang Nguyên nói vậy thì sửng sốt, nếu thả móc ra, miệng vết thương sẽ đè lên nhau, sao cậu tìm ra được? Nhưng anh ta nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Giang Nguyên nên đành cắn răng gật đầu, nói, được. Tôi chuẩn bị lấy móc ra đấy. Giang Nguyên cầm băng gạc, nhìn bác sĩ Lý nhanh chóng lấy hai cái móc ra khỏi miệng vết thương. Hắn thấy máu tươi bên trong một lần nữa tuôn ra, hắn không hề do dự đè băng gạc xuống, hút hết máu, sau đó híp hai mắt lại, nhấc mạnh tay lên. Giang Nguyên vừa nhấc băng gạc lên, trong miệng vết thương lập tức trở nên sạch sẽ. Khi máu trong những miệng vết đứt này chưa chảy ào ra, hai mắt Giang Nguyên hơi híp lại, nhìn thật rõ ràng tình hình trong miệng vết thương. Không có móc kéo ra, hai bên miệng vết thương bắt đầu khép lại với nhau. Giang Nguyên chờ cơ hội này, khi miệng vết thương khép lại, 6 miệng vết đứt của ba mạch máu kia bắt đầu đến gần nhau, Giang Nguyên sẽ thông qua lúc này để phán đoán, nhìn xem rốt cuộc mảnh đứt cuối cùng chưa được kẹp lại là chỗ nào. Sau một nháy mắt, Giang Nguyên nhìn thấy 6 miệng vết đứt kia nối với nhau, có hai miệng vết đứt chưa được kẹp lại đang dần dần nối với nhau, là nó. Giang Nguyên đưa kìm cầm máu trong tay đưa vào trong. Sau đó đưa tay kẹp một trong hai miệng vết đứt đang chảy khá nhiều máu,